Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, chương 2147, tinh không táng địa. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, khống chế lấy Ngân Hà Thần Thuyền, tại từng khỏa đại tinh tầm đó ghé qua, bọn hắn đã là nhìn ra cái này một mảnh tinh không không bình thường. Lúc trước làm được thời điểm, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, tĩnh mịch một mảnh tinh không, thật sự như là cái kia đại lục táng địa. Không khí trầm lặng, làm cho lòng người tình rất cảm thấy áp lực. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đều là rất cảm thấy quái dị. Càng đi về phía trước, càng là cảm thấy kinh hãi. Theo hai người đi về phía trước, bọn hắn phát hiện càng nhiều nữa tinh thần, cũng là càng nhiều nữa chết tinh. Bữa này lúc lại để cho hai người càng cảm giác quỷ dị rồi. Cảm giác mình giống như là đi tới vũ trụ tận thế thời đại. Chứng kiến đến hết thảy đều là tận thế hình ảnh. Có một loại nói không nên lời rung động cảm giác. Hai người từng thử trèo lên lâm một ít tinh thần phía trên, dùng cầu có thể phát giác những này tinh thần là chết tinh nguyên nhân. Bọn hắn thủy chung khó mà tin được. Nhiều như vậy tinh thần, rõ ràng tất cả đều là chết tinh, nhưng mà tại đây mỗi một khỏa tinh thần nhưng đều là như thế, giống như là theo hình thành bắt đầu từ ngày đó tựu là chết tinh, chưa từng có sinh khí xuất hiện qua dấu hiệu. Cái này một mảnh tinh không quỷ dị như thế, hắn khởi nguyên cùng hình thành cũng không phải trùng hợp. Một phen thăm dò xuống, hai người tuy nhiên không thu hoạch được gì, lại đối với cái này một mảnh ngân hà, càng phát ra cảm thấy rung động. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, lập tức lại gặp được càng nhiều nữa chết tinh. Toàn bộ một phiến trong không gian, tĩnh mịch tinh thần rậm rạp chằng chịt một mảnh. Có chút tinh thần thậm chí đều lẫn nhau tương liên, lách vào lại với nhau. Cái này lại để cho hai người đều là sinh ra một loại vô cùng quái dị cảm giác. Giống như là đi tới tinh thần sinh ra đời chi địa. Trong tinh không sở hữu tất cả tinh thần, đều giống như từ nơi này đi ra đồng dạng. Tinh không đại bí, vũ trụ khởi nguyên, đây là một cái vĩnh hằng bất biến chủ đề. Từ xưa đến nay, cũng cho tới bây giờ không ai có thể chính thức nói được thanh. Đứng tại Ngân Hà Thần trên đò, Thanh Lâm một hồi cảm khái, nhìn về phía chung quanh từng khỏa tinh thần, ánh mắt càng lộ ra quái dị. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, từng tiếng nổ vang chi âm, tại như có như không tầm đó truyền đến, truyền vào Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trong tai. Thanh âm này rất là mờ ảo bất định, như ẩn như hiện, như có như không. Hai người vô ý thức liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn không do dự, nhanh chóng thúc dục dưới chân Ngân Hà Thần Thuyền, hướng cái này phiến Ngân Hà chỗ càng sâu qua sông mà đi. Hô, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng dị tiếng nổ đột nhiên theo hai người dưới chân truyền đến. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, đều là ngoài ý muốn phát giác. Dưới chân Ngân Hà Thần Thuyền, rõ ràng đột nhiên không bị bọn hắn đã khống chế. Trong lúc vô hình, làm như có một loại lớn lao lực hấp dẫn. Tại hấp dẫn lấy Ngân Hà Thần Thuyền, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Ừ, cái này lại để cho hai người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Hai người lại là vô ý thức đối mặt, tuy nhiên cũng theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra giật mình. Thế nhưng mà không chờ bọn họ hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngoài ý muốn tựu lại một lần nữa đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, hai người bên người tinh không đều là một hồi nhẹ chấn. Ngay sau đó hai người tựu đều cảm thấy một cổ lớn lao lực hấp dẫn, rõ ràng tác dụng tại trên người của bọn hắn, lôi kéo của bọn hắn hướng phía trước mà đi. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu rất cảm thấy kinh hãi. Đồng thời bọn hắn càng là cảm giác được tác dụng tại trên người bọn họ lực hấp dẫn rất mạnh, đưa bọn chúng có một loại cơ hồ muốn không cách nào kháng cự cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác thân thể của mình hoàn toàn như là bị tước đoạt rồi, hoàn toàn không bị khống chế của ta rồi? Long Vô Thương giật mình kêu to, trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nơi đây một mảnh tĩnh mịch, vốn là làm cho lòng người tình bị đè nén, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến sợ hãi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là cau mày, sắc mặt lộ ra rất là khó coi. Không được, phía trước hết thảy đều là không biết. Chúng ta không thể tại tiếp tục như vậy không tự chủ đi về phía trước đi xuống. Đi về phía trước sau một khoảng thời gian, Thanh Lâm đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Đồng sự quanh thân cao thấp, lập tức liền có đạo đạo sáng chói kiếm khí, gào thét xuất hiện. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm hoàn toàn là được một cái do kiếm khí hội tụ mà thành người. Toàn thân, từng lỗ chân lông đều tại chiều bên ngoài phun kiếm khí. Nhìn về phía trên hết sức kinh người. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, từng đạo kiếm khí, lăng lệ ác liệt, không ngừng ở Thanh Lâm thân thể chung quanh xoáy chạm. Những cái kia kiếm khí, đều là đạo kiếm, có thể đem hết thảy lực lượng đều cho chặt đứt. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, những này đạo kiếm, rõ ràng không cách nào chặt đứt vẻ này lực hấp dẫn. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, Long Vô Thương trên người cũng là truyền ra một hồi nổ vang. Thân thể của hắn chung quanh, chợt cũng có một thanh chuôi trường đao xuất hiện, sao sao sao sao không chỉ. Thế nhưng mà Long Vô Thương ra tay kết quả cùng Thanh Lâm đồng dạng, cũng không từng đem cái kia lực hấp dẫn chặt đứt, thân thể ngược lại tốc độ nhanh hơn hướng phía trước không biết chi địa phóng đi. Trong lúc nhất thời, hai người đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Bọn hắn lại một lần nữa vô ý thức đối mặt, nhưng đều là theo lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được kiêng kỵ cảm xúc. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, tựu tại tiền phương của bọn hắn, rậm rạp chằng chịt tinh thần, đã biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh không gian hỗn độn. Mà đang ở cái kia không gian hỗn độn phía dưới, có một mảnh hỗn độn chi quang sương mù, che chắn vô cùng. Thấy không rõ lắm trong đó đến tột cùng. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại có thể nhìn rõ ràng chung quanh hình ảnh. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị phát giác. Lúc này, bọn hắn đang cùng đầy trời tinh thần cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại trường long, xoay tròn lấy, hướng cái kia phía dưới hỗn độn sương mù, che chắn chi quang trung dũng mãnh lao tới. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Từng khỏa tinh thần giúp nhau chen chúc cùng một chỗ, hoàn toàn trở thành một đầu chính thức ngân hà, như là một đạo tấm lụa, xoay tròn lấy hướng về phía dưới. Tinh thần như hạt cát, ở đằng kia một đầu trong tinh hà, chìm chìm nổi nổi, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Oanh, oanh, oanh. Theo vô số tinh thần tiến vào cái kia một mảnh sương mù hỗn độn chi quang ở bên trong, chợt có từng tiếng cực kỳ mang xa, cực kỳ nắm lấy bất định nổ vang thanh âm truyền ra. Nghe này thanh âm, nhìn nhìn lại trước mắt hình ảnh, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Hai người đều là kiến thức không tệ, bọn hắn há có thể nghe không xuất ra. Cái kia từng tiếng nổ vang, đúng là tinh thần nứt vỡ thanh âm. Chỉ là trong tích tắc thời gian mà thôi, hai người đều là sắc mặt đại biến, có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đây cũng không phải nói bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá mức kinh người. Bởi vì này hình ảnh, hoàn toàn giống như là một mảnh tinh không táng địa, tinh thần táng địa. cái kia một mảnh sương mù hỗn độn chi quang, hoàn toàn giống như là một cái mai táng tinh thần phần mộ. Lại để cho sở hữu tất cả tiến vào trong đó tinh thần toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mau lui lại. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu một tiếng thét kinh hãi truyền ra. Thấy được những tinh thần đó số mệnh, hai người đều là đối với tình cảnh của mình sinh ra lớn lao sợ hãi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.